một cánh hoa trong đôi bàn tay. Qua sân trường vắng ta chào một người, tiếng cười của ai làm tim bối. Tiếng ve bên hiên chiều nay lao sao hè đến chia tay trường xưa, cánh phượng đã trao nhìn nhau tiếp nuôi trên con đường quen thuộc ngừng lá rơi. Thời gian qua những giấc mơ nào hay, cầm tay nhau e ấm trong lần sau cuối. Ngày mai bàn chân bước đi trong cuộc còn đi phút bên nhau chiều nay, có còn nhớ nhau xin quay về đây. Bên khung trời vắng mây bay ngày xưa, sống lại phút giây nhìn nhau bối rối. Trong anh còn yêu một làn tóc mây. Xin quay về đây.